One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đại hỗn loạn. Chương 49, đại hỗn loạn hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 49, đại hỗn loạn. Trung tướng tiên sinh, những chuyện này còn cần tra ra nguyên nhân. Ngài yên tâm, ta cái này thêm phái nhân thủ, nghiêm ngặt quan sát Lốc Tào nhất cử nhất động, thời khắc hướng ngài báo cáo. Ta Shiji là một cái chỉnh tề tư thế quân đội, đồng thời cúi chào, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Ân, ngươi ra ngoài đi, ta chờ một lúc đi dạo một chút Lốc Tào, làm quen một chút hoàn cảnh, lúc ta không có ở đây. Cái khác chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ Smoker đến định đoạt. Miu nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, vâng, ta Shiji mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đáp ứng. Chợt, từng bước một rời phòng làm việc bên trong, mắt thấy ta Shiji rời đi, Miu biểu lộ hào không gợn sóng, đôi mắt nhìn qua ngoài cửa sổ phía dưới đường đi, nơi này là hải quân chi bộ, thuộc về trang nghiêm địa phương, đương nhiên sẽ không quá nhiều ồn ào. Lộ ra 10 phần yên tĩnh. Xì xì xì. Ngay sau đó, Miu trên thân lấp lóe lôi quang, cả người biến mất trong phòng làm việc. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bầu trời ngoài cửa sổ phía trên, nhìn xuống mà xuống nhìn qua phía dưới kia đen nghịt đám người. Lôi điện lấp lóe, Miu thân ảnh cứ như vậy biến mất trên bầu trời, không có bất kỳ người nào phát giác. Về phần Lốc Tào bên trong phát sinh sự tình, Miu cũng không có ý định chỉ huy những này hải quân. Đã Smoker là một hải quân thượng tá, cũng lãnh đạo Lốc Tào có mấy ngày này. Như vậy, hết thảy như cũ, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Huống chi, Miu cũng không cần hải quân trợ giúp, ngoại trừ tin tức bên trên điều tra bên ngoài, trên lực lượng chiến đấu. Nếu như ngay cả hắn đều không thể đối kháng địch nhân, cho dù để những này hải quân đến tiếp viện, cũng bất quá là trở thành pháo hôi thôi. Người càng ngày càng nhiều, Miu thân thể hóa thành lôi điện, trong Lốc Tào tự do thoáng hiện, quan sát địa hình đồng thời, hắn bên tai cũng truyền tới mọi người đàm luận thanh âm. Các ngươi nghe nói không? Đại hải tặc Pai tiên sinh muốn tới. Cái gì? Pai, không thể nào, cái này nhưng là chân chính đại hải tặc a, tiền truy nã 800 vạn belly đâu. Các ngươi biết cái gì? Ta còn nghe nói, Joker Buggy, hắn đều muốn đến chúng ta Lốc Tào. Một đám người ngay tại trong nhà ăn, trong quán bar, trên đường phố đàm luận, tin tức quay chung quanh tại gần nhất phát sinh sự tình phía trên. Từng cái băng hải tặc lần lượt đi vào Lốc Tào. Chuyện của nơi này đáng giá mọi người suy nghĩ. Đi vào Lốc Tào về sau, Miu không chỉ dừng từ Ta Shiji nơi đó đạt được rất nhiều tin tức, mà lại, những này đường đi đám người bên trên lời đàm luận ngữ, cũng có rất nhiều tin tức có thể thu hoạch. Lúc này, Lốc Tào, phía tây cảng khẩu phương hướng, một chiếc to lớn vô cùng thuyền hải tặc, chính từ phương xa chạy mà tới. Trên chiếc thuyền này cờ xí đặc thù rõ rệt nhất liền là một cái tròn trịa lớn cái mũi đỏ. Trên thuyền, một mặc hải tặc đô đốc quần áo nam tử, mặt mũi tràn đầy càn rỡ cười lớn. Hắn có một cái màu đỏ cái mũi, bộ dáng như là Joker, chính là Đông Hải nổi tiếng xấu đại hải tặc, tiền truy nã 1500 vạn belly. Joker Buggy, Buggy thuyền trưởng, nhanh đến Lốc Tào. Tại Buggy bên cạnh, một tên mỹ lệ nữ nhân chính vẻ mặt tươi cười nói, nàng dáng người thon gầy, hai chân thẳng tắp, vòng eo tinh tế, làn da dị thường bóng loáng sáng long lanh, mười phần mỹ lệ, một đôi mắt to lấp lóe mấy phần âm trầm hàn quang. Nàng nguyên bản một mập mạp xấu xí nữ nhân, nhưng bởi vì dùng ăn hệ Parameser trơn bóng trái cây, lúc này mới biến thành một đại mỹ nữ. Anda, vô thượng đại khoái đao. Ta cảm thấy hứng thú. cũng không phải vật này. Bắc Ghi lạnh hừ một tiếng, hai mắt chảy rộng lãnh mang. Bắc Ghi thuyền trưởng, người ta liên minh mục đích không đều là giống nhau sao? Anvida cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, nhóc mũ rơm, bọn hắn nhất định sẽ đi qua nơi này. Bắc Ghi sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hồi tưởng lại bị mũ rơm một đám đánh bại tràng cảnh kia. Tâm tình của hắn trở nên phi thường phẫn nộ, sắc mặt đều âm trầm có thể chảy ra nước. Sau lưng Bắc Ghi, tuần thú sư Ma Kỳ tay cầm roi, thần sắc cũng lộ ra âm tàn tiếu dung. Còn có kiếm khách Kabaji, Ma Kỳ huấn luyện sư tử Richie, các loại nhân mã đều tụ tập tại cả trên chiếc thuyền này. Nhìn qua phía trước Lốc Tao, đằng đằng sát khí, Lốc Tao phương Nam, một chiếc phổ thông thuyền nhỏ đang từ từ chạy mà đến. Trên chiếc thuyền này treo cờ xí, là một cái mang theo mũ rơm đầu lâu. Trên thuyền, nhóc mũ rơm Monkey D. Luffy hai mắt nhìn qua phía trước Lốc Tao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi. Đây chính là vua hải tặc Roger xử tử địa phương. Thật quá chờ mong. Luffy, đừng quá kích động. Nơi đó hải quân khắp nơi đều là. Ngươi đừng cho ta gây chuyện. Nami nâng chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dặn dò. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có Zoro, Sanji, Ô Tác Vải, tổng cộng 5 người, một đường đi thuyền, sắp đến Lốc Tao hải cảng biên giới. Lốc Tao trên không, xì xì xì, một đoàn lôi quang lấp lóe không yên. Dần dần, lôi quang ngưng thực, hình thành một người trẻ tuổi. Chính là Miu, thú vị, thú vị, quá thú vị. Miu hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía tây bến cảng, còn có phía nam bên bờ biển, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong, lộ ra mấy phần mong đợi. Không nghĩ tới, Joker Bắc Ghi, mũ rơm Luffy, hai cái này băng hải tặc cũng tới. Nhưng là, nơi này lưu truyền vô thượng đại khoái đao sự tình, nhưng còn không có hoàn toàn lắng đọng xuống dưới. Nhưng nguyên tắc bên trong, nhưng chưa từng xuất hiện chuyện này. Miu hai mắt lấp lóe tinh mang. Nơi này phát sinh sự tình đã không phải là dựa theo nguyên tắc lộ tuyến. Đây cũng chính là hắn càng thêm mong đợi nguyên nhân. Biết chuyện sẽ xảy ra mới hiển đến phát chán. Nhưng nếu đối tương lai hào không biết được, hoặc là tương lai có một ít cải biến là Miu không rõ ràng, hắn mới có thể đối tương lai tràn đầy hướng tới. Giờ khắc này, không chỉ dừng xuất hiện vô thượng đại khoái đao đưa tới tranh chấp, còn có vô số cách xù tiền truy nã đại hải tặc. Còn nữa, lại xuất hiện Joker Bắc Ghi, cùng mũ rơm Luffy bọn người. Toàn bộ Lốc Tao, lộ ra phá lệ ồn ào cùng náo nhiệt, trực tiếp lâm vào lớn trong hỗn loạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.